Pokemon Kaito Izumi, chương 384, trận chiến một chiều. Khóc chuyện audio.com. Chấm, thật đáng sợ đúng không? Sự chỉ huy của Miante, Siebo tán thưởng nói, ông bị sự bình tĩnh của cô gái bên dưới khiến cho khâm phục. Hồi ông còn là huấn luyện gia bằng tuổi đối phương, chưa chắc gì ông đã có thực lực như vậy. Xem ra việc nói đại hội năm nay mạnh hơn rất nhiều các năm trước quả là không sai. Theo lời cảm thán của Siebo, Sycamore và Diantha đều đơn giản gật đầu. Chấm, bọn họ không nói quá nhiều lời bình luận. Ba người đều tập trung theo dõi thi đấu. Đây là một trận đấu rất đặc sắc. Ra sân, Gyarados, Miante gọi ra Pokemon thứ hai của mình. Chiến đấu thôi, Ninetales, lần này Mirablon gọi ra một Pokemon hệ lửa. Từ mặt thuộc tính mà nói, ưu thế nằm ở bên Miante. Hơn nữa, xét về mặt chỉ huy, Miante vẫn mạnh hơn Mirablon nhiều. Các Pokemon của cô cũng không làm Miante thất vọng. Với một hồi chiến đấu liên tục, Gyarados đối mặt với ngọn lửa của Ninetales không hề sợ hãi. Nó thực hiện một động tác mà hiếm có con Gyarados nào có thể làm được. Bay lượn, mặc dù Gyarados mang hệ phi hành, nhưng muốn thật sự bay lên, Gyarados tuyệt đối cần phải nỗ lực luyện tập không ngừng. Mega tiến hóa, tiếp đấy là sử dụng Keystone để giúp Gyarados trở thành Mega Gyarados. Lấy tốc độ nhanh hơn di chuyển trên không, quỷ dị mà sử dụng Hydro Pump thổi bay con Ninetales. Flamethrower công kích, Mirablon cố gắng cứu vãn tình thế. Lúc này trận chiến đã trở thành một trận đấu một chiều. Hai trận đầu tiên đã chèn ép sĩ khí của Mirablon quá nhiều. Anh chiến đấu trở nên cẩn thận và bị động hơn. Trong khi đấy, với sự cẩn thận và tốc độ suy nghĩ cực nhanh, ngũ quan gia tăng tới tối đa, cùng với các Pokemon được huấn luyện trong trạng thái zone của cô. Mega Gyarados mạnh mẽ quật đuôi xuống. Aqua Tail, dùng Aqua Tail đánh xuyên qua Flamethrower đập mạnh vào người của Ninetales. Con cáo xinh đẹp bị thổi bay. Ầm, đập mạnh vào tường, cuối cùng dính thêm một khối Water Ball khổng lồ. Con Pokemon lập tức hai mắt xoay tròn. Toàn bộ trận đấu kết thúc rất nhanh. Có thể thấy là Miante ra tay mạnh mẽ đến thế nào. Hơn nữa các Pokemon của cô càng theo các trận sau cũng trở nên nghiêm túc hơn nhiều. Ninetales mất đi năng lực chiến đấu. Trọng tài tiếp tục tuyên bố kết quả. Bên phía Mirablon đã có 3 cái ánh đèn vụt tắt. Chỉ còn lại 3 con Pokemon để thi đấu. Luật lệ 6v6 khiến cho sự đa dạng của Pokemon và khả năng sắp xếp chiến thuật trở nên thú vị và khó lường hơn. Chấm, huấn luyện ra sử dụng một hệ Pokemon tương đối đơn giản trong việc sắp xếp chiến lược. Khó khăn ở chỗ thực thi chiến lược đó một cách hoàn hảo. Chấm, còn một huấn luyện ra yêu thích dùng nhiều hệ Pokemon như Kaito và Mirablon lại khó khăn trong việc sắp xếp. Trừ khi ngươi có đảm bảo có thể phát huy thực lực tối đa của từng Pokemon trong mỗi trận đấu. Nếu không phát huy sẽ hơi thất thường. Ra trận, Clefable, Mirablon gọi ra Pokemon thứ tư của mình. Sau đấy để cho Clefable sử dụng Moonblast bắn chúng vào Mega Gyarados. Tuy nói là tốc độ của con Mega Gyarados trở nên nhanh hơn sau khi tiến hóa. Nhưng so với một con Pokemon nhỏ nhắn hơn như Clefable, lại thêm sự linh hoạt của hệ tiên Pokemon. Đòn Moonblast lấy gấp đôi sát thương đập bay Mega Gyarados, sau đấy lại sử dụng Sweet Kiss. Với hệ Dark Pokemon, Gyarados lập tức không thể chống cự được, toàn thân rơi vào hỗn loạn. Cuối cùng với một chiêu Moonblast nữa, kết thúc Pokemon thứ hai của Miante. Trận chiến liên tục tiếp diễn, hai bên không ai nhường ai. Kaito xem chiến đấu mà không ngừng phân tích và cân nhắc. Cậu biết, trận đấu tiếp theo của mình với Wicklam cũng sẽ bị phân tích như vậy. Có điều trong trận đấu này giữa Miante và Mirablon, đây là một trận chiến một chiều. Người đứng ở thế thượng phong chính là Miante. Dù cho Mirablon có cố gắng đến thế nào, anh vẫn không có thể tạo ra một bước ngoặt đột phá đủ lớn để phá vỡ sự vững vàng đến khó tin của Mianthe. Pokemon tiếp theo của Mianthe là Blastoise, là con rùa quen thuộc. Nó chiến đấu với kết quả hòa với Clefable. Hai con Pokemon đều gục ngã. Mirablon gọi ra Swanner, một Pokemon hệ nước và phi hành rất xinh đẹp chiến đấu. Mianthe gọi ra Slowbro, hình thái tiến hóa của Slowpoke, là dạng tiến hóa khác của Slowking. Khác với Slowking của Hyrule được coi là Pokemon tri thức, Slowbro không có sự thông thái khổng lồ đến vậy. Tuy cũng là hai hệ Water và Psychic, nhưng Slowking thiên về Psychic, còn Slowbro thiên về hệ Water. Thực lực của Mianthe quá ổn định đi. Shiratori nhịn không được cảm thán. Không có điểm gì quá đặc sắc nổi trội, nhưng toàn bộ quá trình chiến đấu lại khiến người khác không ngừng cảm thán. Thật đáng sợ, Alidan gật đầu sâu sắc đồng ý, đại hội năm nay phân bố lực lượng cũng rất đều. Các tuyển thủ thực lực đều khá cân bằng nhau, coi như Mirablon yếu hơn Mianthe một chút, nhưng thực lực cá nhân lại rất đáng ngưỡng mộ. Nếu đổi là ta, có lẽ sẽ bị đối phương đè ép mà đánh. Heiji so sánh năng lực của mình với các tuyển thủ phía trên. Tự tạo ra mục tiêu cho mình, mạnh hơn ngươi luôn sao? Suzy cả người run lên, giống như đang nổi da gà. Đây là lần đầu tiên Suzy và Hana tham dự đại hội. Trước giờ bọn họ toàn ở trong Trainer School, cảm giác thua cuộc vẫn còn đọng lại trong lòng mỗi người. Đó là một lần thất bại khiến bọn họ phải trở nên trưởng thành hơn. Hana không nói gì, chỉ tập trung nhìn. Mianthe cũng là huấn luyện gia chuyên dùng Pokemon hệ nước, là người mà cô cần phải học tập rất nhiều. Swanner của Mirablon rất mạnh, có điều cùng là hệ nước Pokemon. Sự am hiểu của Mianthe cao hơn đối thủ nhiều. Cuối cùng Slowbro chật vật một chút giành chiến thắng. Lúc này trận đấu trên cơ bản đã xác định, có điều Mirablon vẫn chiến đấu rất mãnh liệt. Dù là Pokemon cuối cùng của cậu, ra sân, Kudra, Mirablon gọi ra bằng hữu mạnh nhất của mình, chuẩn thần hệ rồng Pokemon, giống với Dragonite và Salamence, là Kudra, Pokemon chuẩn thần ở Kalos địa khu. Với sức mạnh khủng bố của mình, Kudra đã đánh bại được Slowbro của Mianthe. Mianthe hít một hơi thật sâu, gọi ra Pokemon thứ 5 của mình. Là một con Floatzel, hình dạng là một con trồn biển, hơn nữa thực lực còn rất mạnh, tốc độ rất nhanh, không ngừng né đòn khỏi các chiêu thức của Gudra. Chấm, Floatzel không ngừng né tránh, tấn công, tiếp tục tìm cơ hội, cuối cùng bằng vào chiêu thức Aqua Z sở trường, phối hợp thêm Surf và I-Beam, tạo thành tổ hợp kỹ ba chiêu thức, tạo ra một sự cân bằng đến đáng sợ. Hóa thành một mũi thương đâm thẳng vào Dragon Ball của Gudra. Đâm xuyên qua rồng ba động, húc lên người của Gudra. Cả hai Pokemon bị thương thật nặng. Focus Blast, Thunder Punch, hai cái mệnh lệnh cùng lúc hô to. Mirablon thì kịch liệt dùng sức, Mianthe thì bình thản, chiêu thức đi xuyên qua nhau. Đập vào mặt của đối thủ, hai con Pokemon lập tức cùng lúc bay ngược về sau. Floatzel mất đi năng lực chiến đấu, Kudra cũng mất đi năng lực chiến đấu. Đến lúc này, Minette mới chỉ dùng ra 5 con Pokemon của mình, đánh bại 6 con Pokemon của Mirablon. Trận bán kết đầu tiên, kết thúc, Pokemon thứ 6 của Mianthe vẫn là một điều bí mật, nhưng chắc chắn không đơn giản. Mirablon tuy thua, nhưng không một ai dám khinh thường anh. Chưa chắc gì anh đã thua kém so với Wicklam hay Kaito. Mọi người lúc này được nghỉ ngơi nửa tiếng. Kế tiếp, là trận đấu bán kết 2. Chấm, cách chương.